Khí vũ trụ, chương 291 Tiêu Việt Thủy xin giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 291 Tiêu Việt Thủy xin giúp đỡ. Tuy nhiên tu vi không có đinh điểm tăng lên, trận đạo tăng lên tới bát cấp tiên trận tôn, tăng thêm theo tịch đình thương hội có được đồ vật gì đó ngoại trừ một miếng tiên tinh bên ngoài, còn lại đều bị ra khỏi ấn ký tính toán là đồ đạc của mình rồi. Lam Tiểu Bố tâm tình hay vẫn là xem như sung sướng, nửa năm thời gian không ngừng chóc bong các loại thần niệm ấn ký, đồng thời còn muốn đẩy diễn trận đạo, cái này so đơn thuần tu luyện muốn vất vả nhiều lắm. Khoảng cách tiên thuyền đến ma huyền hành đạo tiên thành còn có 4-5 tháng thời gian, Lam Tiểu Bố đang chuẩn bị mở ra cấm chế hít thở không khí. Về phần tiên thuyền 4 tầng, hắn căn bản cũng không có ý định đi qua. Làm cho Lam Tiểu Bố thật không ngờ chính là, hắn xem gặp động phủ của mình bên ngoài đứng đấy hai người hắn đều biết. Một cái là Quảng Lễ muội muội Quảng Tiệp, còn có một là Vĩnh Ngọc Đan môn tông chủ Tiêu Việt Thủy. Lam Tiểu Bố vội vàng mở ra cấm chế. Tiêu tông chủ, ngươi tại sao cùng Quảng Tiệp ở chỗ này? Tiểu Bố đại ca chúng ta. Quảng Tiệp ngữ khí mang theo ủy khuất, Lam Tiểu Bố nhìn Quảng Tiệp cùng Tiêu Việt Thủy, lập tức nói ra. Tiến đến nói chuyện a, đem Tiêu Việt Thủy cùng Quảng Tiệp mang vào chỗ ở của mình, Lam Tiểu Bố đánh lên cấm chế, lúc này mới hỏi. Tiêu tông chủ, đây là có chuyện gì à? Tiêu Việt Thủy thở dài nói ra. Ta hoài nghi có người ám toán ta Vĩnh Ngọc Đan Môn với tư cách lục tinh tiên môn, là có 3 miếng kiếp cương tiên quả. Chẳng lẽ không có cho đến các ngươi 3 miếng? Lam Tiểu Bố theo miệng hỏi, về phần Tiêu Việt Thủy có thể hay không tinh luyện ra kiếp cương tiên quả, Lam Tiểu Bố theo không lo lắng. Tiêu Việt Thủy đan đạo trình độ hắn gặp được nhưng lại có một đóa ngũ cấp tiên di hỏa, đem một miếng kiếp cương tiên quả chiết xuất đến 6 thành đã ngoài độ tinh khiết, có lẽ vẫn là có thể làm được. Tiêu Việt Thủy là tiên vương thực lực, nếu như thêm chút sức khí, 10 tháng ở trong chiết xuất ra 2 miếng thậm chí 3 miếng đều là có khả năng. Kiếp cương tiên quả ngược lại là cho 3 miếng, nhưng ta liên tiếp tinh luyện hư mất 2 miếng, thứ 3 miếng ta không có dám tinh luyện, mang đến nơi đây rồi. Tiêu Việt Thủy đang khi nói chuyện xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố minh bạch Tiêu Việt Thủy ý tứ, Tiêu Việt Thủy mang theo Quảng Tiệp tới nơi này, là tồn chính mình nếu như có thể giúp bề bộn cái này tham gia đan bỉ danh ngạch đem cho Quảng Tiệp. Quảng Tiệp có thể lại tới đây, nói rõ tại thăng tinh tiên đình đan bỉ bên trong, Quảng Tiệp hẳn là lấy được thứ tự. Ám toán ta Vĩnh Ngọc Đan môn người hẳn là luyện dược cốc nguyên cực, ta đoán chừng hắn cảm thấy được cái kia đan yểm bị chém rụng rồi, cái này mới xuống tay. Người này xem như nhị vương từ đằng kinh toại người, hắn muốn tại cho chúng ta kiếp cương tiên quả trong làm một ít tay chân, hay vẫn là có thể làm được. Tiêu Việt Thủy ở một bên giải thích một câu, Lam Tiểu Bố tiếp nhận hộp ngọc mở ra, thần niệm chỉ là quét thoáng một phát, sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn và thần niệm ấn ký đấu tranh 1 năm rồi. Hơn nữa hắn đấu những thần niệm kia ấn ký, không người nào là chuyên môn hạ ấn ký tiên đế ở dưới. Trước mắt cái này kiếp cương tiên quả bên trên có một điểm mịt mờ ấn ký, cái này ấn ký tuyệt đối là thất cấp tiên trận vương ở dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hiện tại cái này ấn ký trong mắt hắn cùng với rác rưởi không có gì khác nhau. Lam Tiểu Bố cầm kiếp cương tiên quả nói ra. Cái này kiếp cương tiên quả có ấn ký, một khi tinh luyện tựu sẽ phá hư kiếp cương tiên quả nước thuốc. Ta đem cái này ấn ký xóa, ngươi ngay ở chỗ này tinh luyện kiếp cương tiên quả. Lam tiên tư, ngươi có thể tìm được cái này kiếp cương tiên quả bên trên ấn ký. Tiêu Việt Thủy khiếp sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố, phía trước 2 miếng kiếp cương tiên quả hắn chỉ là dùng hơn 1 tháng tựu toàn bộ luyện hư mất. Sau đó hắn hào tốn 4-5 tháng thời gian đi tìm thứ 3 miếng kiếp cương tiên quả bên trên ấn ký, kết quả là cái gì đều tìm không thấy. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mang theo Quảng Tiệp đi vào Lam Tiểu Bố tại đây, chờ Lam Tiểu Bố xuất quan. Làm cho hắn thật không ngờ chính là, Lam Tiểu Bố chỉ là vừa mở ra hộp ngọc quét thoáng một phát đã biết rõ cái này kiếp cương tiên quả có ấn ký, cái này khác biệt quả thực là. Giờ phút này Tiêu Việt Thủy khẳng định chính mình vẫn là xem thường Lam Tiểu Bố. Tại biết rõ Lam Tiểu Bố là một cái tiên đan vương về sau, Tiêu Việt Thủy đã biết rõ Lam Tiểu Bố tiền đồ xa chỉ sợ sẽ không so một cái tiên đế chênh lệch. Hiện tại hắn cảm giác được Lam Tiểu Bố không phải không có thể so với tiên đế chênh lệch, tương lai rất có thể trở thành siêu việt tiên đế tồn tại. Lam Tiểu Bố thần niệm cuốn động gian, đã đem kiếp cương tiên quả ấn ký xóa. Tiêu tông chủ, ngươi ngay ở chỗ này tinh luyện kiếp cương tiên quả, có vấn đề gì ta cũng có thể nhìn một chút. Lam Tiểu Bố đem kiếp cương tiên quả đưa cho Tiêu Việt Thủy. Tốt, kính xin Lam tiên tư chỉ điểm. Tiêu Việt Thủy không có nửa điểm để ý, cho dù là một cái lục tinh đan đạo tiên môn tông chủ, tại Lam Tiểu Bố trước mặt, hắn hay vẫn là đem vị trí của mình phóng thấp hơn. Trước khi Quảng Tiệp nghe Tông Chủ nói, Lam Đại Ca đan đạo xa mạnh hơn hắn, Quảng Tiệp còn tưởng rằng Tông Chủ khiêm tốn, hiện tại nàng mới hiểu được nguyên lai Tông Chủ nói là nói thật. Tiêu Việt Thủy lấy ra lò đan tế ra tiên di hỏa. Rất nhanh lò đan đã bị thanh lý sạch sẽ, kiếp cương tiên quả bị đưa vào lò đan. Đan quyết phía dưới kiếp cương tiên quả bắt đầu chậm chạp hòa tan, Lam Tiểu Bố nhìn một chút tốc độ này ít nhất cần hơn một tháng thời gian. Chờ hoàn toàn tinh luyện ra kiếp cương tiên quả, không có 4 tháng đã ngoài, là không được. Lam Tiểu Bố đành phải đối với một bên Quảng Tiệp nói ra. Các ngươi tông chủ tại tinh luyện kiếp cương tiên quả, ngươi cùng đi theo ta bên này, ta đem ngươi đan đạo trình độ tăng lên tới tư cấp đại tiên đan sư, bằng không mà nói, ngươi tham gia ma huyền tiên vực đan bỉ rất khó đạt được thứ tự. Tăng lên tới tam cấp tiên đan sư, đã làm cho Quảng Tiệp như giống như nằm mơ rồi. Hôm nay nàng tại trong tông môn cơ hồ là đồng đẳng với trưởng lão tồn tại. Trước khi những đồng môn kia sư huynh sư tỷ hoặc là sư đệ sư muội nhóm, cái đó một cái nhìn thấy nàng, đều muốn tôn xưng một tiếng Quảng sư tỷ. Quảng Tiệp thật không ngờ, Lam đại ca nếu lần tăng lên nàng đan đạo trình độ, loại cơ hội này đổi thành bất cứ người nào đều khó có thể chính mình. Đa tạ đại ca, ta nhất định không cô phụ đại ca kỳ vọng. Quảng Tiệp tự nhiên cũng là kích động không thôi. Lam Tiểu Bố đem chính mình tiên di hỏa đưa cho Quảng Tiệp. Người trước dùng cái này đoá tiên di hỏa luyện đan, tiên linh thảo ta nơi này có. Quảng Tiệp vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có một đoá tam cấp tiên di hỏa, là tông chủ cho ta. Tứ cấp tiên linh thảo ta cũng có rất nhiều, cũng là tông chủ cho ta. Xem ra Tiêu Việt Thủy không có bạc đãi Quảng Tiệp a, Lam Tiểu Bố thu hồi tiên di hỏa nói ra. Người trước luyện đan, đợi lát nữa ta giúp ngươi tổng kết thuộc về ngươi đan quyết. Nói như vậy, ngươi bước vào tư cấp đại tiên đan sư có lẽ tựu cũng không có cái vấn đề lớn gì rồi. Tổng kết đan quyết Lam Tiểu Bố cũng có thể, bất quá hắn tổng kết đan quyết cùng vũ trụ duy mô hình tổng kết đan quyết so sánh với đến chả là chênh lệch quá xa. Quảng Tiệp đè xuống nội tâm tâm tình kích động, nàng chuẩn bị luyện chế niết hợp tiên đan. Niết hợp tiên đan là tứ phẩm tiên đan, xem như chữa thương đan dược, hiệu quả so về ngũ phẩm dưỡng lâm tiên đan phải kém rất nhiều. Niết hợp tiên đan chủ yếu tiên linh thảo là thiên hồ tử, niết dưỡng quả tiên, hợp đèn cát đằng, phụ trợ tiên linh thảo có hơn 100 loại. Quảng Tiệp cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu chiết xuất tiên linh thảo, từng bước một làm phi thường cẩn thận chăm chú. Nàng tiếp nhận qua Lam Tiểu Bố chỉ đạo, biết rõ nàng luyện đan trong quá trình bất luận cái gì sai lầm, Lam đại ca đều nhớ kỹ, sau đó giúp nàng tổng kết cuối cùng cho ra đan quyết đến. Chính là bởi vì loại này nghịch thiên chỉ đạo, nàng mới có thể ở một ngày một đêm thời gian theo nhị phẩm tiên đan sư tấn cấp đến tam phẩm tiên đan sư. Quảng Tiệp luyện đan, Tiêu Việt Thủy chiết xuất kiếp cương tiên quả, Lam Tiểu Bố lộ ra nhàm chán, hắn dứt khoát bắt đầu tu luyện. Hắn vừa bước vào đại ất tiên 9 tầng còn không có viên mãn, vừa vặn mượn nhờ đoạn thời gian này đem tu vi của mình tăng lên tới đại ất tiên viên mãn. Chờ đến hành đạo tiên thành về sau tìm một cơ hội đi ra ngoài độ kiếp bước vào đại chí tiên nói sau. Đan trận cường thịnh trở lại cũng không có thực lực cường đến an tâm. Về phần nhìn xem Quảng Tiệp luyện đan, vạch Quảng Tiệp luyện đan trong sai lầm, Lam Tiểu Bố mới không có nhiều như vậy nhàn rỗi. Coi như là hắn có nhiều như vậy nhàn rỗi, hắn cũng không có vũ trụ duy mô hình lợi hại. Quảng Tiệp không ngừng luyện đan, vũ trụ duy mô hình sẽ không ngừng xây dựng ra Quảng Tiệp luyện đan duy mô hình đến, duy mô hình phía dưới Quảng Tiệp luyện đan khiếm khuyết địa phương cũng là vừa xem hiểu ngay. Đệ nhất lô niết hợp tiên đan không có nửa chút ngoài ý muốn luyện phế đi, bất quá Quảng Tiệp không có hỏi thăm vấn đề gì, tiếp tục bắt đầu luyện chế thứ hai lô. Lúc trước Lam đại ca chính là như vậy giáo nàng, đợi nàng luyện chế 10 lô đan dược, Lam đại ca tự động hội chỉ ra bản thân luyện đan vấn đề ở địa phương nào. Bởi vì Quảng Tiệp đan đạo truyền thừa xem như Lam Tiểu Bố, cho nên nàng luyện đan tốc độ cũng cực nhanh, một ngày thời gian liền đem 10 lô đan dược toàn bộ luyện chế hoàn tất, kết quả tự nhiên là hào không ngoại lệ toàn bộ luyện phế. Lam đại ca, ta luyện chế xong rồi, vấn đề của ta ở địa phương nào? Quảng Tiệp thanh âm đánh thức đang bế quan bên trong Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố vội vàng đem vũ trụ duy mô hình cho ra duy mô hình toàn bộ khắc đi ra, kể cả Quảng Tiệp luyện đan sai lầm, sửa chữa qua luyện đan đan quyết, còn có tựu là tiên linh thảo chiết xuất vấn đề toàn bộ cho Quảng Tiệp. Nhiều như vậy sai lầm, Quảng Tiệp nhìn xem ngọc giản, có chút ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng luyện chế tam phẩm tiên đan đã xuất hiện một lò hạng nhất tiên đan tình huống, dựa theo đạo lý nói, nàng khoảng cách tứ phẩm đại tiên đan sư chỉ là thời gian cùng thuần thục vấn đề. Hiện tại nàng mới biết được chính mình còn kém xa a, đúng, chính ngươi chậm rãi đi sửa lại, sau đó không nên gọi ta là rồi. Ta hiện đang bế quan trong khi tu luyện, không thể đánh đoạn ta. Lam Tiểu Bố dặn dò một tiếng. Quảng Tiệp vội vàng nói. Vâng, ta đã biết. Lam Tiểu Bố tiếp tục tu luyện, Quảng Tiệp lần nữa bắt đầu luyện chế tứ phẩm niết hợp tiên đan. Niết hợp tiên đan tiên linh thảo là vĩnh ngọc đan môn chính mình gieo trồng, đây cũng là Tiêu Việt Thủy cố ý cho Quảng Tiệp luyện tập tiên linh thảo, cho nên Quảng Tiệp trên người còn nhiều mà. Tại dựa theo vũ trụ duy mô hình cho ra phương thức sửa đổi luyện đan quá trình cùng đan quyết về sau, Quảng Tiệp đệ nhất lô niết hợp tiên đan tự luyện chế ra đến 2 miếng hạ đẳng tiên đan, cứ việc còn lại toàn bộ là phế đan, tuy nhiên đem Quảng Tiệp kích động tay đều đang run rẩy. Nhìn thoáng qua một bên tự lo tu luyện Lam Tiểu Bố, Quảng Tiệp quyết định nhất định phải thành làm một cái chính thức tứ phẩm đại tiên đan sư. Thứ hai lô đan dược đi ra 5 miếng hạ đẳng tiên đan, thứ ba lô xuất hiện 6 miếng. Thứ 47 lô niết hợp tiên đan, Quảng Tiệp luyện chế ra đến rồi 5 miếng hạ đẳng, 6 miếng trung đẳng, 1 miếng thượng đẳng niết hợp tiên đan. Thời điểm, nàng nắm chặt nắm đấm. Nàng biết rõ giờ khắc này, nàng xem như một gã chính thức tứ phẩm đại tiên đan sư rồi. Những còn chưa đủ này, Lam Đại Ca đã từng nói qua rồi, nếu như cái khác tiên đan sư một lò đan dược xuất hiện hạ đẳng tiên đan, vậy thì chờ tại không biết luyện chế. Hắn cái môn này đan đạo, nếu như một lò đan dược xuất hiện trung đẳng đan dược chỉ có thể coi là bình thường, nếu có hạ đẳng đan dược cái kia chính là luyện phế đi. Cho nên Quảng Tiệp nhất định phải làm cho tự luyện chế niết hợp tiên đan, không muốn xuất hiện một miếng hạ đẳng, thậm chí liền trung đẳng cũng không muốn xuất hiện. Cách chương.